Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2915, chương 2915, một khoản sơn hà. Sói mòn vầy ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ngạo khí trùng thiên. Cái này tiểu đệ, ngươi làm bình tĩnh. Lý Du nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ngươi thật có thể thắng, ta làm ngươi tiểu đệ cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Thành Phi nhìn lấy hai người này, trong lòng phức tạp, thở dài trong lòng không thôi. Đáng thương biết bao hai tên gia hỏa, ngày thường tử một bộ ta nhìn ngươi khó chịu, ngươi cũng nhìn ta rất khó chịu bộ dáng. Kết quả là, muốn phải quan tâm an ủi đối phương còn muốn dùng loại này sứt sẹo phương thức. Sói mòn vẩy trào phúng Lý Du, là kế khích tướng, muốn cho hắn tranh thủ thời gian tỉnh lại, khác bày ra như thế một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Mà Lý Du nói sói mòn vảy thắng không, làm sao không là kế khích tướng, càng cầm sói mòn vảy nếu là thắng, về sau thì làm khác tiểu đệ tới nói sự tình, lấy hắn cùng phong hóa vảy nhiều năm như vậy ngươi mắng ta thì đánh ngươi quan hệ. Vì làm người đại ca này, sói mòn vảy còn không phải liều mạng nghĩ biện pháp làm tử đối thủ. Đương nhiên, sau cùng Lý Du có thể hay không nhận nợ cũng là một chuyện khác, theo hắn trước kia phong cách làm việc đến xem, quỵt nợ tỷ lệ cao đến 99%, tương ái tương sát. Lâm Thành Phi lần nữa lắc đầu, tội gì khổ như thế chứ, nói thẳng ra ta đem ngươi trở thành huynh đệ rất quan tâm ngươi, cho nên ngươi không muốn làm phế vật rất khó sao. Trận tiếp theo, liền đến phiên sói mòn vảy cùng đạo môn một vị cao thủ. Người này tên là Tuyết Mai, chính là một vị đạo cô, nhìn qua chừng 40 tuổi tuổi tác, mặc lấy đạo bào, hình dạng phổ thông, trước đó tại đạo môn mà biểu hiện, cũng không phải đặc biệt thu hút. Sói mòn vảy liếc Lý Du liếc một chút, chừng lớn ngươi mắt chó, cho ta nhìn cẩn thận. Hắn trực tiếp nhảy đến trên đài cao, hai tay cõng phía sau, cao nhân phong phạm 10 phần. Từ tốn nói, nho gia thư thánh môn, sói mòn vảy, xin chỉ giáo, đạo môn, lược thiên quan, Tuyết Mai, xin chỉ giáo, Tuyết Mai đạo cô cũng là thanh âm bình thản nói ra. Tiếng nói rơi, Tuyết Mai đạo cô trực tiếp liền xuất thủ, nàng biết nho gia những cái kia quy củ thúi, tại loại này chính thức trong trận đấu, xưa nay sẽ không chủ động hướng nữ tính đối thủ xuất thủ. Đây cũng là bọn họ quân tử phong cách. Đương nhiên, như là sinh tử chém giết, liền không sẽ như thế bảo thủ. Đây cũng là Tuyết Mai không có đối nho ra khịt mũi coi thường nguyên nhân. Tuyết Mai dùng là một thanh lóe ra u lục hàn mang trường kiếm. Nàng trực tiếp đẩy về phía trước một chút, trường kiếm liền đâm phá hư không. Trong nháy mắt xuất hiện tại sói mòn vảy chóp mũi phía trước. Sói mòn vảy mỉm cười, duỗi ra một cái tay, không trốn không né, đúng là trực tiếp đem trường kiếm nắm trong tay. Bất quá, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái hư huyễn kim giáp. Kim giáp chăm chú quấn quanh lấy tay phải hắn, bảo hộ hắn da thịt không bị kiếm khí gây thương tích. Lĩnh ngộ là không gian chân nghĩa sao? Có ý tứ, sói mòn vảy cười nói. Có điều, vẻn vẹn chỉ là như vậy lời nói còn chưa đủ, nhập vong đạo cảnh về sau, mỗi người đều sẽ lĩnh ngộ khác biệt thiên địa chân nghĩa. Dạng này hội gia tăng thật lớn tu đạo người chiến đấu năng lực. Cũng là bọn hắn cùng vong đạo cảnh phía dưới chính yếu nhất khác biệt. Lĩnh ngộ thiên địa chân nghĩa, liền có thể dựa vào lĩnh ngộ chân nghĩa chủng loại đấu pháp. Không còn giống trước đó như thế một vị dựa vào chân khí. Lâm Thành Phi thành tựu vong đạo cảnh về sau, tạm thời còn không có cảm giác gì. Đó là bởi vì hắn không có nghiêm túc đi cảm ngộ. Nếu là hắn an tâm bế quan một đoạn thời gian, chạm đến tồn tại giữa thiên địa từ nơi sâu xa các loại tồn tại, tự nhiên liền hội có thu hoạch. Điểm này, Lâm Thành Phi biết, người khác cũng lòng dạ biết rõ. Đến thư viện về sau, Lâm Thành Phi vốn là chuẩn bị bế quan. Thế nhưng là, Khương Hoài Tâm lại nói cho hắn biết, tạm thời không muốn đụng vào thiên địa chân nghĩa. Trương Huyền Nghĩa, Khương Hoài Tâm, Cổ Thiên Long bọn người. Vì cái gì đối Lâm Thành Phi có như thế lớn lòng tin? Chỉ là bởi vì hắn tại trong thư viện thắng Lý Du cùng Phong Hóa Vảy sao? Càng trọng yếu là bọn họ nhìn ra Lâm Thành Phi còn chưa bắt đầu cảm ngộ thiên địa chân nghĩa. Chưa từng cảm ngộ liền đã có chiến lược như vậy. Nếu là lĩnh ngộ về sau, chiến lược thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội tình huống dưới. Hắn căn bản không có thua Lý Từ. Cho dù là đối mặt Trương Lập Tâm cùng hư không dạng này người. Cũng là như thế, đây chính là Lâm Thành Phi đòn sát thủ. Một cái không có bất kỳ người nào có thể thấy được đòn sát thủ. Chỉ cần tại sau cùng thời điểm then chốt, Lâm Thành Phi lĩnh ngộ ra thiên địa chân nghĩa, tất nhiên sẽ đánh đối phương một trở tay không kịp. Tuyết Mai cười lạnh nhìn lấy sói mòn vảy, nói khoác mà không biết ngượng. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có mấy phần bản sự. Ha ha ha ha, sói mòn vảy cười một tiếng dài. Có gì không thể, trong tay hắn chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một chi nhìn qua hết sức bình thường bút lông. Trong tay hắn bút, hơi chút nâng nâng, liền phảng phất ở trên bầu trời tùy ý vung vẩy một chút. Sau một khắc, trên bầu trời liền xuất hiện một cuốn sơn hà đồ, thanh sơn thúy thúy, sông dài mãnh liệt, tựa như ảo mộng, lại chân thật như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Riêng là đầu kia bờ sông, giống như ngay tại trước mắt lưu động đồng dạng, chân thật như vậy, gió nhẹ thổi qua, sảng khoái tinh thần, này tấm sơn hà đồ, tựa như không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng là, làm cái kia sông dài đi vào Tuyết Mai thân thể trước thời điểm. Tuyết Mai tóc, đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến trắng. Tuyết Mai bỗng nhiên bừng tỉnh. Đoạn này sông dài, vậy mà mang theo thời gian chân nghĩa. Nàng thả người liền hướng nơi xa nhảy tới. Thế nhưng là, cái kia sông dài lại phảng phất là mở to ánh mắt đồng dạng. Nàng xuất hiện tại không trung. Sông dài đi theo bên người nàng vây quanh nàng. Nàng rơi trên mặt đất. Sông dài vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Không thể thoát khỏi. Như thế mất một lúc. Tuyết Mai đạo cô đã là mái đầu bạc trắng, thì liền trên mặt cũng bắt đầu hiện ra từng tia nếp nhăn, mà lại nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Thời gian chi lực, vậy mà khủng bố đến loại này cấp độ. Sông dài tốc độ chảy, đại biểu cho tại Tuyết Mai đạo cô bên người thời gian trôi qua tốc độ. Lúc này, sông dài cơ hồ là lấy nhanh chóng tốc độ đang lưu động lấy. Tuyết Mai cắn răng một cái, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất lại tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã thân ở sói mòn vảy sau lưng, nàng duỗi ra song trường, hung hăng hướng sói mòn vảy sau lưng vỗ tới, không gian chi lực vận dụng lô hỏa thuần thanh, cái này đã không cách nào dùng tốc độ để hình dung. Căn bản chính là theo một chỗ trực tiếp vượt qua đến mặt khác địa phương. Khả Phong Hóa Vảy tựa hồ sớm có đoán trước, tại Tuyết Mai đạo cô một trưởng vỗ đến thời điểm, sói mòn vảy thân hình đã động, chỉ là khẽ nghiêng hạ thân, lại làm cho Tuyết Mai đạo cô nhất trưởng thất bại, mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Tuyết Mai đạo cô đã theo một cái trung niên phụ nhân, biến thành run run rẩy rẩy lão phụ, thời gian tại bên người nàng trôi qua. Mang đi là nàng vốn là vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Dưới tình huống bình thường, một vị vong đạo cảnh có thể sống hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Mà vị này Tuyết Mai đạo cô, nhìn qua khoảng 40 tuổi. Trên thực tế, tuổi tác sẽ không vượt qua 30. Vượt qua 30 người, cũng không có tư cách tham gia người thanh niên này giải đấu lớn. Như thế mấy giây. Đối Tuyết Mai đạo cô tới nói, lại là đi qua mấy ngàn năm, Nhận thua đi, sói mòn vẩy cười nói. Ngươi thắng không ta? Tuyết Mai đảo cô ngậm miệng, không nói một lời, ngươi kiên trì cũng không làm nên chuyện gì. Sói mòn vẩy tiếp tục nói, dùng không bao lâu, ngươi liền sẽ sinh mệnh lực trôi qua mà chết, làm một lúc thắng thua, chôn vùi tánh mạng, đáng giá không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.